Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, muộn một bước. Trương Thải Y bời vì chủ quan bị Lý Mộc Nhiên chế trụ. Trong lòng tự nhiên là khó chịu cùng cực. Cái này Lý Cửu quả nhiên là vô sỉ. Người khác đánh nhau, so chính là nội lực cao thâm, chiêu thức tinh diệu. Hắn lại là hoàn toàn không theo phương pháp ra bài. Lên chính là một chiêu hạ lưu chiêu thức. Lúc này trong nội tâm nàng vô cùng nổi nóng. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại chính mình chính là bị cái này người vô sỉ cho chế trụ. Lại không thể làm gì. Mà ở một bên bộ khoái thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xem ra giá Trương Thải Y cùng Lý Cửu tựa hồ nhận biết. Nhưng là hai người nhưng lại đánh nhau. Để tay cầm chuôi kiếm hắn không biết như thế nào cho phải. Lý Mộc Nhiên gặp Trương Thải Y chừng mắt mắt hạnh nhìn lấy chính mình. Không thèm để ý chút nào Thiết Đường hảo muội muội. Cái này quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người thật coi ngươi chính là vương pháp sao? Người nhìn trước mắt Trương Thải bộ dáng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhớ tới mấy lần đều bị cô nàng này chế phục. Hiện tại rốt cục say người. Tự nhiên là tâm thần vui vẻ. Có câu nói thế nào? Cá ướp muối cũng có say người lúc mà. Lý công tử, Thải Y sư muội tính cách như thế. Người liền buông kiếm đi ngay tại hắn chuẩn bị đang nhạo báng hai câu thời điểm. Một thanh âm đột ngột truyền đến. Sau đó hắn chỉ nghĩ đến trong tay trường kiếm tựa hồ bị thứ gì đánh trúng. Ngã trên đất, một trận tay tê dại, hắn nhìn về phía trong bóng tối. Chỉ gặp một bóng người đi tới. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến: Lý công tử, ta gặp ngươi ở chỗ này do dự hồi lâu. Không phải là muốn ra thành. Người tới thân thể mặc bạch y, trói trường kiếm, chính là giá Trương Thải Y sư huynh Bành Thiệu Nguyên. Đối với cái này Bành Thiệu Nguyên, Lý Mộc Nhiên cũng không có gì tốt tính. Nãy suốt ngày ăn mặc quần áo màu trắng. Thật coi mình là bạch mã vương tử a. Đã không thích, trong giọng nói cũng là tùy ý: Thiết Đường Bành huynh nhãn quang không tệ sư huynh. Mau giúp ta trừng trị một chút cái này ác nhân ác nhân. Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng là ngươi cô nàng này động thủ trước. Chính mình đạo thành ác nhân. Thải Y muội muội, dạng này nói xấu ngươi hảo ca ca. Cũng không phải cái gì chuyện tốt a, gặp hắn như trước đang chiếm chính mình tiện nghi. Trương Thải Y dưới cơn thịnh nộ. Đưa tay chính là nhất trưởng đánh ra. Chỉ là trưởng còn chưa tới. Lý Mộc Nhiên tay đã cách trước ngực nàng chỉ có chút khoảng cách. Không biết đường cái này sân bay bắt lại là cái cảm giác gì đâu. Hắn nhìn như nói một mình thế nhưng là thanh âm nói chuyện lại vừa vặn để Trương Thải Y nghe được. Rõ ràng, cái sau tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch cái này sân bay đến cùng là cái có ý tứ gì. Cúi đầu xem xét trước ngực mình bằng phẳng. Mặt nàng trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng. Lý Cửu, ta muốn giết ngươi vừa mới nói xong. Dưới chân vẩy một cái. Trường kiếm liền rơi vào trong tay, nhìn qua Trương Thải Y thần sắc. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ. Ai ra, chơi qua đầu. Cái này sân bay tựa hồ muốn tới thật, mắt thấy Trương Thải Y liền muốn bạo tẩu. Lại nghe Bành Thiệu Nguyên uống đường: Thải Y chớ có hồ nháo sư huynh. Nữ nhân ba ngày không đánh. Liền dám nhảy lên đầu lật ngói. Lời này nói là một chút cũng không có sai. Giống như Trương Thải Y dạng này nữ nhân. Liền muốn mỗi ngày hưởng thụ một chút Lý thị gia pháp đánh cái mông. Mới có thể dài trí nhớ. Bất quá Trương Thải Y đối nàng người sư huynh này ngược lại là nói gì nghe nấy. Theo Bành Thiệu Nguyên một tiếng quát lớn, Trương Thải Y mang theo phẫn nộ con mắt chăm chú nhìn lấy. Chính mình. Nói đùa cửu ca, nếu là sợ ngươi một ánh mắt cái kia còn đến. Hắn mày kiếm vẩy một cái trực tiếp chừng trở về. Sau đó nhìn cũng không nhìn Bành Thiệu Nguyên: Thiết Đường Bành huynh. Sư muội không dạy sư huynh chi tội. Tuy nhiên ta có thể giúp ngươi một lần. Nhưng là cái này Trương bộ khoái vẫn là cần muốn tốt cho ngươi tốt điều giáo a. Hắn rõ. Ràng cùng Trương Thải Y đồng dạng bối phận. Lại nói mình giống như trưởng bối. Bành Thiệu Nguyên cười một tiếng. Đối Trương Thải Y: Thiết Đường Thải Y, Lý công tử lời nói nghe thấy sao? Về sau chớ có như thế. Trương Thải Y vốn là người nóng tính. Hiện tại thấy mình sư huynh thế mà giúp người ngoài nói chuyện. Ngực nàng không ngừng chập trùng. Nộ không thể thành thần sắc đến cực hạn. Ta nghe không được. Phải nghe ngươi nghe đi. Hừ, nói xong. Cầm trong tay bội kiếm hướng mặt đất hất lên. Sau đó chạy đi. Cô nàng này. Khác thiết này trên mông nở năng cũng không là. Sau đó thở dài, thiết đường hôm nay đa tạ Bành huynh. Ngày khác hộ thành Hà Bờ. Bành huynh tùy ý chọn. Ta làm chủ. Tuy nhiên mấy chục lượng ta Lý Cửu không tầm thường. Nhưng này mấy chục đồng vẫn là không có vấn đề. Yên tâm. Không kém ngân lượng. Bành Thiệu Nguyên nghe hắn lời nói. Lông mày lộ hắc tuyến. Không còn gì để nói. Này sung sướng trận. Đừng nói mấy chục lượng, cũng là trên trăm hai cũng bất quá là cái phổ thông tư sắc. Lý Cửu lại thuyết muốn hắn hưởng thụ này mấy chục đồng. Xin hỏi mấy chục đồng là cái gì nha, tiện tay mà thôi không cần phải nói. Lý huynh cắt chớ để ở trong lòng, Bành Thiệu Nguyên trả lời dị thường cấp tốc. Rất sợ Lý Mộc Nhiên tại hắn đến hộ thành Hà bên trong tẩy cái miễn phí một cái tắm cái gì đương. Nhiên Bành Thiệu Nguyên cũng là thở dài đáp lễ. Chỉ là tại hắn hai tay duỗi ra lúc, tay trái lại là quấn lấy băng gạc, thoạt nhìn là thụ thương. Lý Mộc Nhiên thấy một lần, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm Bành huynh tay ngươi. Bành Thiệu Nguyên sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó hắn cười, đường mấy ngày trước đây, luyện kiếm thời điểm không cẩn thận thương tổn a, luyện kiếm a, luyện thật giỏi, luyện thật giỏi. Lấy Bành huynh tư chất, tuyệt đối có thể trở thành kiếm, tiện, trúng kiếm, tiện, ta ở chỗ này cầu chúc Bành huynh sớm ngày trở thành kiếm kia, tiện, vương. Nghe hắn tán dương, Bành Thiệu Nguyên khiêm tốn thiết đường chỗ nào, Lý công tử quá khen. Lý Mộc Nhiên trong lời nói lời tuy thuyết mắng sảng khoái, chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ chỗ nào có chút không đúng, thế nhưng là cụ thể lại không nói ra được. Bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn quải niệm lấy nhị tiểu thư, cũng liền không thể suy nghĩ nhiều. Roi ngựa vung lên, mau chóng đuổi theo lúc này đứng ở cửa thành dưới Bành Thiệu Nguyên. Sờ lấy chính mình thụ thương cánh tay, nhìn qua nơi xa Lý Mộc Nhiên bóng lưng, khóe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Hắc, toàn phong không hổ là trong quân chi lập. Tức, quả nhiên là cước lực bất phàm, được chỉnh một chút nhất dạ. Cũng không từng ngừng, Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhất dạ không thể chợp mắt. Hiện tại hắn có thể làm chính là đuổi theo chênh lệch. Đuổi tại Kiều Diệu Tuyền bị Kiều phu nhân mang lên trước thuyền một khắc. Đến Bộc Dương nội thành, mà lần này lộ trình mặc dù thuyết có chút xa xôi. Nhưng là dù sao phương hướng là thẳng, lại thêm lần này muốn đi tìm thành trí. Như vậy đại thành trí. Cho dù Lý Mộc Nhiên là dân mù đường cũng sẽ không lạc đường đi. Mặc dù thuyết được nhất dạ, nhưng là hiện tại có chút công lực tại thân, tinh thần hắn ngược lại không thế nào uể oải. Chỉ là nhất dạ vì đi đường, hắn tích thủy chưa thấm, hiện tại bờ môi khô nứt, nhìn có chút vẻ mệt mỏi. Không quá đỗi lấy trước mắt cái này so với Lư Châu Thành hơi nhỏ hơn chút thành trí. Lý Mộc Nhiên trong lòng vui mừng rất nhiều. Sau đó dục ngựa tiến vào trong thành huynh đài, hỏi cầu tàu ở đâu. Huynh đài, hỏi nhìn thấy Kiều gia người sao? Vị tỷ tỷ này, a, không, muội muội, hỏi đi qua một đường nghe ngóng. Hắn cuối cùng đi tới nơi này Bộc Dương thành độ khẩu. Lúc này chính là sáng sớm náo nhiệt nhất canh giờ. Độ khẩu phương hướng Hối Hà vô cùng náo nhiệt, bất quá bọn hắn đều là nhìn qua phương xa. Thấy thế trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng hướng trước chen quá khứ, nhường cái, giúp đỡ chút, nhường cái a, tốn sức chín châu hai hổ. Lý Mộc Nhiên cuối cùng là đi vào phía trước, nhìn xem cảng khẩu đã không có đưa người lâu thuyền, hắn vội vàng hướng một bên một người hỏi thăm huynh đài. Xin hỏi tiến về Lạc Dương tàu thuyền đã đi sao? Nam tử nghe xong một mặt quái dị nhìn lấy hắn. Sau đó thuyết đường vừa tài này một chiếc liền đúng a. Cái gì? Lão thiên, không phải chơi ta đi. Hiện tại hắn tâm tình có loại bị trong nháy mắt rơi vào đáy cốc cảm giác. Nhìn lấy trước mắt đã không có một tia bóng thuyền mặt nước. hắn chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Chính mình hẳn là tại nhanh lên. Nếu là ở nhanh lên, liền có thể bắt kịp chiếc lâu thuyền này. Mặc dù Thiết Nhị tiểu thư còn chưa tỉnh lại, nhưng cho dù là gặp một lần, cũng là hắn giờ phút này trong lòng nguyện vọng. Nhìn qua chính đang lưu động chậm chậm mặt nước, hắn bỗng nhiên đứng lên đối mặt nước lên tiếng gào thét: đường hoa tự phiêu linh thủy tự lưu. Nhất chủng tương tư, lưỡng sử nhan sầu. Tuyền nhi, ta sẽ muốn ngươi. Hắn cái này hào phóng lời nói để trên bến tàu tất cả mọi người quăng tới sáng rực. Ánh mắt, phảng phất nhìn lấy hắn biểu lộ là đang nhìn một cái có bệnh người. Tuyền nhi, ta lại nhìn ngươi. Lý Mộc Nhiên tài sẽ không để ý người khác ánh mắt. Hắn lời gian chính là mặc khác giày. Để cho người khác chân trần đi thôi. Lão tử đi chính mình đường. Thuyết lời trong lòng làm sao? Phạm pháp, thảo, tự lẩm bẩm nói xong. Tài xoay người lại, đã thấy đến Nguyệt Nha Nhi mỉm cười. Ba đạp trong tay roi ngựa lập tức rơi xuống đất, chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.